Chương 535, tiếp tục câu cá. Thanh Long Vương tại sao có thể là bộ dáng bây giờ? Lưu Hoa coi như Huyền Hải Tông trưởng lão, nhưng thật ra là gặp qua Thanh Long Vương, nhưng lúc đó chỉ xa xa liếc mắt một cái, mà khi lúc Thanh Long Vương một thân đắc quan hoa phục, bốn phía người làm tràn đầy, khí độ ung dung, khiến cho nhân không dám nhìn thẳng, là lấy chỉ có một ấn tượng mơ hồ, trước mắt nữ nhân, hắn thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến Thanh Long Vương trên người, có thể trên thực tế, lại đúng là, Lưu Hoa mới há miệng, liền thấy kia quả đấm chớp nhoáng tới, chính mình xích vân cuồng đao ở một quyền này bên dưới, thoáng như miếng băng mỏng giống nhau yếu ớt, kia màu xanh long ảnh còn chưa tới gần, cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh, thanh sắc quang mang trong nháy mắt đem hết thảy chiếm đoạt, hắn còn không có cảm nhận được bổn mệnh pháp bảo hư hại chỗ đau, toàn bộ người đã bị màu xanh hoa quang long bao phủ, sau đó chỉ nghe một tiếng rồng gầm, liền lại cũng không một tiếng động, một quyền bên dưới, Lưu Hoa trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, kể cả hắn đứng nửa bên núi cao, cũng khoảnh khắc vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ. Thanh Linh đứng ở đỉnh núi cao, quanh thân màu xanh hoa quang toàn bộ thu hẹp trong cơ thể, nàng tóc đen nhẹ đãng, mặt đẹp đông lại sương, lạnh xuống rồi thanh âm, không biết tự lượng sức mình, chính là Huyền Hải Tông cũng dám đánh Thanh Long cửu độn, chủ ý, xem ra là ta trong ngày thường đối với bọn họ quá nhân từ. Lời nói tới cuối cùng, đã nổi lên sát ý, nàng nhìn bốn phía biển mây, đạo, chờ lần này đi ra ngoài, ta ngược lại phải thật tốt trừng trị đám này dám đánh ta tổ tiên chí bảo môn phái, lấy chấn quốc uy. Không cần chờ đi ra ngoài, một hồi ngươi liền có cơ hội, có ý gì? Lâm Phi không có làm giải thích, hắn cười một tiếng, từ cự trên đá đi xuống, đi tới Lưu Hoa bỏ mình chỗ kia cục tay trước, có chút mắt tay, chân nguyên cuốn một mặt cổ phát vòng tròn, đưa đến hắn lòng bàn tay, vật này ngược lại quá cường hãn, vừa mới nửa bên sơn đều bị ngươi đánh nát, một cái kim đan hai chuyển tu sĩ cũng mất, N và Am, qua cờ, lại cứ thiên về lưu lại, vừa nói, Lâm Phi đem mấy thứ đưa cho Thanh Linh nhìn một cái. Dưới mắt vòng tròn là 39 cái cấm chế pháp bảo, bên trong một mảnh hư hóa thất thải quang mang, mặc dù nhạt mỏng, vẫn như cũ rực rỡ tươi đẹp kinh người, không nghĩ tới kia Huyền Hải Tông đệ tử mặc dù không trải qua đánh, trên người ngược lại vẫn có như vậy một cái tốt. Thanh Linh biểu môi, hiếm thấy lộ ra một chút thuộc về thiếu nữ ngây thơ. Ồ, Lâm Phi mặt đầy hiếu kỳ, hắn là thật không nhận ra đây là cái gì, nếu không phải thiên quỷ ở trong minh thổ một mực khuyến khích hắn tiến lên, thậm chí cũng sẽ không phát hiện này mặt ba tấc vòng tròn. Này tỏa hồn bàn ngược lại không đặc biệt gì, nhưng nó bên trong câu đến một đạo thất thải linh vũ điểu hồn phách, cái này thì có ý tứ. Thanh Linh nhìn Lâm Phi liếc mắt, chỉ cần đưa ngươi một luồng khí tức đặt vào trong đó, kia thất thải linh vũ điểu hồn phách là được truy tìm ngươi tung tích, lên trời xuống đất cũng không cách nào chạy thoát, trừ phi luồng khí tức kia tiêu nhị, hoặc là thân thể ngươi vẫn đạo tiêu. Thất thải linh vũ điểu là long cốt giới đặc biệt linh điểu, cái khác chư thiên vạn giới cũng không có tung tích, trời sinh nó có linh, đối với phân biệt phương hướng bén nhạy, cho dù là tu sĩ kim đan cũng xa kém xa, tin đồn là thượng cổ tiên nhân đưa tinh thần điểu, chỉ cần một luồng khí tức, hoàn tuyền cửu thiên, cũng có thể tìm được, dĩ nhiên vậy cũng là tin đồn, có nhiều khen, nhưng thất thải linh vũ điểu tìm vật khả năng cũng không phải là giả, chỉ bất quá, sau đó long cốt giới một trận thiên tai, thần lôi đủ lạc, đem thất thải linh vũ điểu dựa vào sinh tồn thất thải cốc vỡ vụn thành một mảnh phấn vụn, linh điểu không chỗ có thể y theo, dần dần điêu linh, đến bây giờ, thật giống như đã hoàn toàn diệt tuyệt. Đã mấy trăm năm chưa từng gặp lại sau một cái, là lấy này tỏa hồn bàn hơn trân quý, xem ra vừa mới người kia chính là dùng cái này tìm được chúng ta tung tích. Lâm Phi nghe xong Thanh Linh giải thích sau, bừng tỉnh, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, cả cười, ngươi không phải nói con chim này đã muốn diệt tuyệt rồi không, thấy một pháp bảo như vậy, thế nào không có chút nào động tâm. Này tỏa hồn bàn cũng không biết năm nào truyền xuống, kia một đạo thất thải linh vũ điểu hồn phách, đã lãnh đạm đến đây, phỏng chừng không qua hai ngày sẽ gặp tiêu tan, cùng ta có ích lợi gì? Ta đây sẽ không khách khí, phế vật lợi dụng chứ sao? Lâm Vi cầm trong tay vòng tròn đưa vào trong minh thổ, thiên quỷ đã sớm thèm thuồng chờ, giờ phút này thấy vòng tròn tiến vào, phi thân trên, một cái đem viên kia bàn nuốt xuống. Thanh Linh nhìn về phương xa, thấy xa xa thiên địa giáp nhau nơi, một luồng đỏ ngầu bao phủ, nàng quay đầu nhìn về Lâm Phi, sau đó thì sao? Tiếp tục câu cá, Lâm Phi vừa nói, ánh mắt từ kia ngắt quãng nhai ra xẹt qua, lắc đầu một cái, sau này ngươi chính là thiếu vận dụng cường hãn như vậy lực lượng. Này chỉ sẽ để cho thương thế của ngươi thế nặng hơn, một cái kim đan hai chuyển gia hỏa, đổi thương thế tăng thêm, cần gì chứ? Thanh Linh mi tâm giật mình, nàng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phi, hiện ra vẻ khiếp sợ. Lâm Phi thấy nàng như vậy, nhất thời cười, ngươi không cần phải lừa gạt đến ta à, đừng nói bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, tín nhiệm số một, thì nói ta không qua một cái mệnh hồn cảnh giới viên mãn, thương thế của ngươi nặng hơn, ta cũng không phải đối thủ của ngươi à, ngươi làm sao thấy được? Thanh Linh nhìn chằm chằm Lâm Phi, thanh âm chuyển lạnh. Ta một mực áp chế rất tốt, nhìn ra còn không dễ dàng. Lâm Phi buông tay cười một tiếng, tiếp tục nói, ta chẳng những nhìn ra ngươi bị thương, còn nhìn ra thương thế của ngươi thế hẳn là cùng Hắc Long Vương đấu pháp lúc lưu lại. Thấy Thanh Linh còn nhìn mình chằm chằm không thả, Lâm Phi thở dài, Hắc Thủy Giao Long Biến, ta còn là nhận biết. Hắc Thủy Giao Long Biến là Hắc Long Quốc Vương thất bí bảo, chí cao pháp quyết tu luyện, lấy cửu âm huyền thủy đề luyện ra chí thuần nước đen, tới trui luyện tự thân, lời đồn đãi tu luyện tới cực hạn, có thể làm tu sĩ chân chính lấy thân hóa long, phiên thiên quái biến. Thanh Linh từ Lâm Phi trên mặt lại cũng không nhìn ra cái khác, chỉ đành phải không cam lòng thu hồi ánh mắt, thấy rằng bây giờ chúng ta tình cảnh, ta còn phải nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng xem thường rồi này Hắc Thủy Giao Long Biến, bọn họ tu luyện sử dụng nước đen, là hậu thiên âm thủy một trong, chuyên môn dùng để ăn mòn kim đan, ngươi nếu không phải vội vàng cứu chữa, mặc cho thương thế lan tràn, làm không tốt ngay cả mình kim đan cũng không gánh nổi. Thanh Linh mím chặt đôi môi, im lặng không lên tiếng, không phải là ta hù dọa ngươi, một khi tu sĩ kim đan từ hiện hữu cảnh giới rơi xuống, kim đan bị tổn thương, kết quả đều là rất thảm, rất có thể cả đời đạo đồ liền tuyệt. Đúng rồi, sư phụ ta lão nhân gia ông ta chính là như vậy, kim đan bị tổn thương, tu vi khó giữ được, bây giờ đang ở chúng ta môn phái địa vị, vậy kêu là một cái thảm, ngay cả một loại đệ tử chân truyền cũng không bằng. Im miệng, không cần ngươi quan tâm. Thanh Linh vốn định không để ý tới, nhưng bị hắn nói tức giận trong lòng, thậm chí ngay cả đan điền đều tựa hồ mơ hồ đau, không khỏi có chút luống cuống, chỉ có thể nghiêm từ tàn khốc uy hiếp hắn. Lâm Phi lại không sợ chút nào, ngược lại cười, thần sắc hắn dễ dàng, ngữ điệu nhẹ nhàng, vậy cũng không được, ngươi bây giờ nhưng là ta bùa hộ mạng, nếu như ngươi thực lực không đủ, ta an nguy cũng không bảo đảm, một hồi ta phải nghĩ biện pháp đem ngươi tổn thương chữa khỏi mới được. Thanh Linh thấy hắn nói nghiêm túc, bị tức cười, chỉ bằng ngươi,